nơi này là Thừa Thiên dù sao cũng là phạm vi thế lực của Lăng gia. Mỗi một phút được kéo dài thêm là có thể gia tăng thêm vài phần khả năng tiếp viện. Lâu Chấn Thiên chỉ cảm thấy trong miệng có phần phát khổ. Không ngờ ánh mắt của người trước mặt này lợi hại như vậy, chỉ liếc mắt đã tóm được mình. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lôi Chấn Thiên đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy bạch y thiếu nữ kia cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy mình. Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, Lôi Chấn Thiên có loại cảm giác này. Cho dù là đối mặt với gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn Lâu cũng không có cảm giác tuyệt đối bị vây ở thế hạ phong như vậy. Nhưng bạch y thiếu nữ này tựa hồ như đã nắm giữ quyền thế khắp thiên hạ, làm cho nhân vật cỡ như Lôi Chấn Thiên cũng không khỏi cảm thấy tự tin mặc cảm khi đối diện với nàng. Khẽ ho khan hai tiếng, Lôi Chấn Thiên thản nhiên nói: "Bản tọa chính là Lôi gia Lôi Chấn Thiên, xin hỏi cô nương là người phương nào, giữ chức vụ gì ở Lăng phủ biệt viện này?" Lăng Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt không kinh không nộ nói: "Bản tọa chính là Lăng Thần, là chủ nhân của Lăng phủ biệt viện này." "Nàng là chủ nhân của Lăng phủ biệt viện, nếu thế thì nàng là nữ nhân của tên tiểu tặc quần láo lượt Lăng Thiên kia sao?" Lôi Chấn Thiên còn chưa kịp mở miệng thì Như Tử, Lôi Hiểu Hùng ở bên cạnh đã kêu lên trong thanh âm tràn ngập vẻ thương tâm cùng với cuồng nộ, sau đó còn có thêm cả sự đố kỵ mãnh liệt. Lăng Thần khinh thường thoáng lướt mắt qua hắn, kiêu ngạo nói: "Chủ nhân của Lăng phủ biệt viện đương nhiên là nữ nhân của công tử Lăng Thiên." Lôi Hiểu Hùng cuồng nộ hét lớn một tiếng gần như thổ huyết, giống lên mà nói: "Giết, giết hết bọn chúng, không trừ lại tên nào." Người này vừa thấy Lăng Thần đã bị dung mạo tuyệt thế của Lăng Thần làm cho nghiêng ngả, chỉ cảm thấy nữ tử này thật thanh cao, quốc sắc thiên hương, trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, nữ nhân như thế nhất định phải là vật trong tay mình. Đâu ngờ nàng lại không chút e lệ thừa nhận chính mình là nữ nhân của Lăng Thiên. Điều này làm cho Lôi Hiểu Hùng nhất thời đố kỵ một phát cuồng. Không ngờ Lôi gia lại có hai vị gia chủ. Trong ánh mắt của Lăng Thần rõ ràng bắn ra vẻ khinh thường. Khi gia chủ đang nói chuyện, không ngờ lại có người thay thế gia chủ hạ lệnh. Chủ nhân Lôi gia thực sự là gia giáo rất tốt, không biết nên nói là cha nghe lời con hay là con nghe lời cha đây. Một phen chế nhạo của Lăng Thần làm cho người nhà Lôi gia ai nấy đều là vẻ mặt không vui. Còn một phương Lăng gia nhất thời nổi lên tiếng cười ha hả, những tiếng giễu cợt nổi lên bốn phía. Lúc này vài đạo nhân mã khác của Lôi gia cũng đã tụ tập đến nơi này, người người đao kiếm sáng loáng, diện mục vô cùng dữ tợn. Lăng Thần đạm mạc nhìn cao thủ Lôi gia tụ họp dưới chân, lãnh đạm nói: "Đã như vậy, mời gia chủ Lôi gia giới thiệu một chút quý tính đại danh các cao thủ, cho những tiểu bối của chúng ta có thể chết minh bạch, rốt cuộc biết mình chết trong tay vị cao thủ nào, miễn phải đến Tào Âm địa phủ làm quỷ hồ đồ." Trong mắt Lôi Chấn Thiên nổi lên vẻ giận dữ quát lớn: "Tiện tỷ, không ngờ ngươi còn dám vọng tưởng kéo dài thời gian hay sao?" Khẽ vùng tay quát lên: "Giết!" Nếu chờ Lôi Chấn Thiên giới thiệu thân phận nhân mã Lôi gia, cho dù chỉ giới thiệu lực lượng hạch tâm của Lôi gia một lần, ít nhất cũng phải mất đến hai khắc thời gian, mà đến lúc ấy sợ rằng Lăng Thần cũng dựa vào đó không nhanh không chậm mà sản ra vô số chủ đề khác, cho nên Lôi Chấn Thiên quyết định rất nhanh. Lăng Thần quát lạnh: "Chậm đã, ta có chuyện cần nói." Bàn tay của Lôi Chấn Thiên đang giơ thẳng lên nói: "Lẽ nào ngươi muốn đầu hàng?" Lời vừa nói ra, Lôi Hiểu Hùng ở bên cạnh nhất thời cảm thấy vui vẻ. Nếu tiểu mỹ nhân này có thể đầu hàng, vậy chính mình có thể. Vẻ mặt băng lãnh của Lăng Thần hiện ra nụ cười mỉm tựa như tuyết tiên thánh khiết đột nhiên nở rộ, ánh mắt chúng nhân nhất thời bị thu hút. Đúng vào khoảnh khắc này, trong miệng Lăng Thần hung hăng bật ra một câu: "Nơi đây chính là Lăng phủ biệt viện, ngươi tới là khách, khách phải theo chủ muốn nói giết, cũng chỉ ta mới có thể nói được thôi. Giết cho ta." Thanh âm chưa dứt, trong đêm tối năm nhân ảnh tựa như thiểm điện bắn ra, gần như cùng là lúc giữa sân vang lên liên tục năm tiếng kêu thảm thiết. Trong vô số những tiếng giống giận dữ, năm mắt ảnh tựa như thiểm điện lui về sau, trong nháy mắt rút khỏi trung tâm trận chiến, chuyển thân cực nhanh, lần thứ hai ẩn vào trong bóng tối, trên mặt đất bỏ lại vài vết huyết diễm, đó chính là máu của Lăng Lôi trong lúc ám sát đối phương bị đâm ngược lại một kiếm. Khóe mắt của Lôi Chấn Thiên muốn rách toạc ra. Ám sát được cự ly gần bằng vào thuật ám sát mà Lăng Thiên chân truyền, người trên thế gian hiện nay có thể tránh thoát cũng chỉ có vài người mà thôi. Tuy rằng có mấy người nhưng tuyệt sẽ không tồn tại trong số những cao thủ của Lôi gia. Đương nhiên Lôi Chấn Thiên cũng là một ngoại lệ, cho nên đối với hắn, đám người Lăng Phong không có một ai hạ thủ. Không hẹn mà cùng lựa chọn những cao thủ dẫn đầu khác của Lôi gia làm mục tiêu. Mỗi một mục tiêu đều được bọn họ xác định chắc chắn sẽ đắc thủ. Bất quá những người Lôi gia tới đây lần này đều là cao thủ dưới tình huống hữu tâm so với vô tâm, Lăng Lôi vẫn không thể tránh khỏi bị phản đòn. Nhưng đấy lại là một kích nghiêm trọng đánh vào lòng chúng nhân Lôi gia. Chỉ bằng một kích sấm sét này, năm trưởng lão dẫn đầu của Lôi gia mỗi một người đều là những tuyệt đỉnh cao thủ trong gia tộc. Trong huyết hầu cơ hồ cùng lúc bắn ra một đạo tiên huyết, mềm nhũn đổ sụp xuống không còn hơi thở, nhanh như sét đánh chớp giật. Người Lôi Gia nhìn năm cỗ thi thể, thân thể mỗi người đều run rẩy, có xấu hổ, có phiền não, hoặc là phẫn nộ, còn có cả sợ hãi. Năm người này tại Lôi Gia đều là những nhân vật không ai sánh kịp, mỗi người đều có bản lĩnh cao siêu dị thường. Không ngờ khi bị đối phương ám sát, họ gần như không có năng lực hoàn thủ. Tiện tỷ khá lắm, ngươi dám lừa gạt ta? Nổi giận gầm lên một tiếng như sấm đánh chớp động, cặp mắt của Lôi Chấn Thiên đỏ rực như huyết diễm, thân như đại bàng cuồng bạo và vút lên không trung, giết đến chỗ của Lăng Thần đang đứng. Khi thân thể còn đang ở giữa trời, bỏ lại một chữ giết. Trên cây, một hai nhân vui vẻ nhìn Lôi Chấn Thiên lầu bầu nói: thật là cha thế nào con thế nấy, con sao thì cha vậy, hai cha con đều ngốc như nhau, nói nhiều với nữ nhân làm gì, giết đến nhà người ta rồi còn trông mong người ta buông vũ khí đầu hàng hay sao, thực sự là cả nhà ngu xuẩn. Nói rồi hai nhân nheo mắt nhìn Lăng Thần gật đầu mỉm cười: nhà đầu này gian trá chẳng khác gì Lăng Thiên, đều là vì tên vương bắt đản Lăng Thiên hết cả. Tiểu cô nương tốt như vậy để cho hắn chỉ dạy thành cái dạng này, thật đúng là trà đạp con người ta. Lăng Thần chọc giận Lôi Chấn Thiên, nguyên bản chính là vì hy vọng hắn sẽ nhắm vào mình mà xuất thủ, bản thân liền có thể khát gao cuốn lấy hắn. Chỉ cần chủ sự của Lôi gia không thể phát ra mệnh lệnh như mong muốn, liền có thể cấp cho đám người Lăng Phong hoàn cảnh có lợi nhất, tận lực kéo dài thời gian cho đám người ở phía dưới. Lúc này thấy Lôi Chấn Thiên hoành không công tới, quả là đúng như những gì nàng mong muốn, cho nên khi thân thể Lôi Chấn Thiên vừa vút lên trên, thì Lăng Thần cũng đã phóng người bay lên không trung, không chút sợ hãi nghênh đón, lạnh lùng quát lớn: giết! Ánh mắt băng lãnh nhìn Lôi Chấn Thiên, hàn băng thần công trong cơ thể chỉ một thoáng đã được đề thăng đến cực hạn. Theo tiếng quát của Lăng Thần, chính thân ảnh như u linh thiểm điện vọt ra, hàn quang trong tay mỗi người lấp lóe. Đại khai sát giới chính là người vừa mới xuất thủ, Lăng Phong, Lăng Vân, Lôi Điện Trì cùng với Lăng Nhị Nhị, cả đám người Lăng Lục Thất Bát Cửu cũng có mặt. Cùng với tiếng giết của hai người ở bên trong Lăng phủ biệt viện, nhân mã song phương cùng lúc phát ra tiếng quát lớn như sấm động giữa trời xuân, tựa như báo săn lao vào nhau. Biệt viện Thanh Ngu nhất thời biến thành huyết nhục đổ tràn. Trên vai Phùng Mặc cuốn đầy vải trắng, đại chiến lần trước thương thế thủy chung vẫn chưa khỏi, nhưng cũng giống như gió lốc vọt ra, chặn một gã cao thủ dẫn đầu của Lôi gia. Giữa không trung, song trường của Lôi Chấn Thiên và Lăng Thần không chút hoa mỹ mạnh mẽ va chạm bốp một tiếng, hai người đồng thời phân ra hai phía. Lôi Chấn Thiên chỉ cảm thấy hai tay giống như bị đông cứng, hàn khí không ngừng từ cánh tay vọt mạnh về phía bả vai, không khỏi hoảng hốt vội vã vận khí, vận hành ba chu thiên mới miễn cưỡng đánh tan cảm giác quỷ dị ấy. Trong lòng tràn lên cảm giác sợ hãi, không ngờ mỹ nữ yêu điệu kia lại có công phu hạ thủ cường hãn đến như vậy, không những nội lực tinh xảo thâm hậu, công lực cũng cực kỳ quỷ dị, tiếp một trường của mình như vậy mà không chút nào rơi vào thế hạ phong. Lăng Thần lăng không lùi về sau, hai cánh tay ngọc thon nhỏ đau nhức như bị gãy rời, gần như muốn phun ra một cuộn huyết diễm, không khỏi thầm giật mình, không hỏi là đại gia chủ danh chấn thiên hạ võ công cực kỳ cao. Lấy kinh địch bình sinh của Lăng Thần có thể bài danh trong năm người đứng đầu, chỉ sợ còn hơn cả Lăng Kiếm trong lúc công lực đại thành, mà thậm chí không kém hơn Lê Tuyết. Công lực thâm hậu như vậy căn bản mình không thể địch nổi, nhưng Lăng Thần lại gắt gao ngăn chặn Lôi Chấn Thiên. Nếu để cho hắn rảnh tay xuất thủ quay lại đối phó những người khác trong Lăng phủ biệt viện, như vậy rất có thể Lăng phủ biệt viện thực sự sẽ xong đời. Còn nếu mình có thể kéo dài thêm một chút thời gian, cơ hội có thể thay đổi chiến quả cuối cùng cũng tăng thêm vài phần. Hai chân Lăng Thần khẽ đạp lên nóc nhà, mượn lực lăng không xoay người một cái, bạch y tung bay. Lần thứ hai phóng về phía Lôi Chấn Thiên, giữa không trung hàn quang trong tay chợt lóe lên một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay nàng, tỏa quang chiếu rọi khắp bốn phía, phát ra quang mang rực rỡ. Lôi Chấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bật thẳng người lên nghênh đón Lăng Thần. Hai người nhất thời cuốn lấy nhau, người ở phía dưới chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một trắng một đen lao vào nhau, dĩ nhiên vô pháp nhận ra ai với ai. Hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 10 chiêu. Lôi Hiểu Hùng một kiếm ngăn trở trường kiếm của Lăng Thất. Tiểu tử này không những hăng máu, lại kiêm cả sắc mê tâm khiếu, tài năng có hạn nhưng thân thể khá khỏe mạnh, độc chiến với Lăng Thất vẫn chưa rơi xuống hạ phong, thậm chí còn đủ thời gian để nhìn về trận chiến của hai người trên trời, cấp bách hoang mang hồ lớn. Cha, hạ thủ cầu tình, Ngàn Vạn Lần đừng tổn thương đến nàng. Vừa nghe thấy những lời này, Hắc Y trên cây thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Tiểu tử này đúng là cực phẩm. Toàn bộ các cao thủ của Lôi gia rốt cuộc triển khai đội hình, chợt lộ ra lực sát thương cường đại của họ, giống như thủy triều trùng điệp tiến đến. Tổ chức cao thủ của Lăng phủ biệt viện mặc dù cao, nhưng dù sao nhân số quá ít, hơn nữa Thiết Huyết Vệ vừa mới xuất chinh trở về, trên thân mỗi người đều có thương tích. Những cao thủ của Lôi gia đều là 2-3 người đối phó với một người, nhân số cũng coi như là vô cùng dư giả. Những binh sĩ của biệt viện so với những binh sĩ bình thường gần như tồn tại bất khả chiến bại, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này gặp phải những võ lâm cao thủ cỡ này, đặc biệt là trên mặt nhân số lại rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, từ bất khả chiến bại chuyển thành không chịu nổi một kích. Thời gian còn chưa đủ để uống cạn chén trà nhỏ, đã có hơn 100 người bị hạ xuống, còn có vô số người bị trọng thương được cứu trở lại. Đám người Lăng Phong đột nhiên lao ra liền, ngay tức khắc chiếm được thượng phong, quả thực giống như bổ dưa thái rau, chém giết vài tên địch nhân, sau đó cũng nhanh chóng lâm vào trong vòng vây của người Lôi gia. Một thích khách chính là chú trọng xuất kỳ bất ý nhất kình tất sát, cho dù là ám sát cao thủ cùng đẳng cấp cũng phải nắm chắc diệt sát bằng một kích. Nhưng trong cảnh ẩu đả đau thật thương thật, mặt đối mặt thế này lại không khác gì một võ lâm cao thủ bình thường, tối đa cũng chỉ là thân pháp linh hoạt hơn chút ít mà thôi. Chúng nhân của Lăng gia tuy rằng liều mạng tận sức giết địch, nhưng thực lực chênh lệch quá xa, rốt cuộc không thể cầm cự nổi nữa, liên tiếp bại lui. Trong cuộc chiến càng lúc càng thảm liệt, người của Lôi gia đã đột phá vào trang viên thứ 3 thành công, từng bước ám sát. Tà trưởng hữu kiếm, Lăng Thần gắt gao cuốn lấy Lôi Chấn Thiên. Tuy rằng thực lực có phần thua kém, không khỏi rơi xuống hạ phong, nhưng kiếm thế của nàng cũng vô cùng sắc bén, chân khí quỷ dị, cùng với khí thế không sợ hãi sẵn sàng đồng quy vu tận, lại khiến cho Lôi Chấn Thiên chịu không ít thiệt thòi. Tự nhắc mình đã nắm vững chiến thắng trong tay, làm gì có chuyện hắn nguyện ý cùng thiếu nữ trước mặt bước xuống hoàn tuyền. Dù sao cũng chỉ cần triệt để chân khí của Lăng Thần trong Sam Ba Khắc thì cũng đã chắc chắn có thể thành công, hoàn toàn không cần liều mạng vô ích. Lại nói đến Phùng Mặc độc lực chống lại ba gã cao thủ Lôi gia, võ công của hắn vốn chưa chân chính đạt đến cảnh giới nhất lưu cao thủ, hơn nữa thương thế chưa lành, chỉ bằng một ngụm nhuệ khí mà liều mạng địch lại, rốt cuộc dần dần không thể chống đỡ nổi được nữa, cực kỳ nguy hiểm. Trên người đã có không ít những chỗ vọt ra huyết diễm, ngập tràn trong nguy cơ. Chợt vang lên tiếng quát, hai thân ảnh uyển chuyển cùng lúc xuất hiện trước người Phùng Mặc, cùng lúc xuất kích thay Phùng Mặc đỡ lấy hai địch nhân. Người đến chính là Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhạn, hai huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi gắt gao hộ vệ bên cạnh Ngọc Băng Nhạn, một tấc cũng chẳng rời. Ngọc Băng Nhạn thân pháp linh xảo, kiếm pháp vi diệu, mỗi một kiếm đâm ra đều như diệu thủ của một tuyệt thế danh họa, hạ bút xuống là có một bức tranh tuyệt đẹp. Kiếm pháp sắc bén nhưng đã tràn ngập phong độ của người trí thức, nhất tiến nhất thoái, cực kỳ xảo diệu. Trong đoạn thời gian vừa qua, Ngọc Băng Nhạn liên tục bế quan gần một năm, tự mình tìm hiểu dùng võ nhập họa, dùng họa nhập võ, không ngờ đã có chút thành tựu. Vừa mới ra tay đã tạo ra hiệu quả như mộng ảo, không những giải vây thành công cho Phùng Mặc, thậm chí nháy mắt đã sát thương với vài người Lôi gia, trong đó không thiếu cao thủ nhất lưu. Thủy Thiên Nhu thì trường kiếm như gió, vừa xuất kiếm liền ép địch nhân xuống hạ phong. Trong nháy mắt sát khí cuồng thiểm, Lăng gia đã là hy vọng cuối cùng của Thủy Thiên Nhu, sao có thể đồng ý để cho người Lôi gia tùy tiện phá hủy đây? So với bất kỳ người nào khác của Lăng gia tại đây mà nói, Thủy Thiên Nhu là người cấp bách nhất. Tuy rằng nàng không phải là người của Lăng gia, nhưng Lăng gia là chỗ dựa cuối cùng. Nếu Lăng phủ biệt viện bị hủy diệt, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối sẽ không ngại hy sinh mạng sống của mình. Hơn nữa thực lực chân chính của nàng không dưới 5 người bọn Lăng Trì, nên vừa xuất thủ liền tạo ra thương vong rất nhiều người Lôi gia, mạnh tay không chút nào thua kém Ngọc Băng Nhạn. Bất quá cùng lúc Thủy Thiên Nhu giết địch cũng không quên nhìn thoáng qua Ngọc Băng Nhạn, ánh mắt mang theo kinh ngạc cực đại. Từ trước đến nay nghe nói tiểu công chúa của Ngọc gia thân thể yếu đuối, là võ học phế nhân, nhưng hôm nay khi vừa xuất thủ tuy rằng so với chính mình còn cách một đoạn không ngắn, nhưng không phải là những cao thủ bình thường có thể sánh, đặc biệt là chiêu thức tinh diệu, càng nhìn càng như không thấy. Rốt cuộc chuyện này là gì đây? Lúc này trong đầu của nàng trăm ngàn suy nghĩ cũng không sao lý giải nổi. Hai nàng vừa mới lao ra, không ngờ có thể khiến cho thế cục giảm bớt một chút áp lực. Toàn thân Phùng Mặc hạ xuống huy vũ đại đao đuổi địch nhân ra ngoài ba thước, vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói: Thiếu phu nhân sao lại ra đây? Nơi này nguy hiểm như vậy, hay là người mau mau thoát khỏi đây? Nếu chẳng may bị thương chúng ta làm sao ăn nói với công tử chứ? Ngọc Băng Nhạn đã ước định cùng với Lăng Thiên, hơn nữa đã từng nói trước mặt đại trưởng lão Ngọc gia, bây giờ mình là người của Lăng gia, là nữ nhân của Lăng Thiên, cho dù là chết cũng là quỷ của Lăng gia. Như thế mà nói, đối với sự si tình và kiên trì của Ngọc Băng Nhạn, bọn Phùng Mặc thầm kính nể không thôi, cho nên liền dùng danh phận thiếu phu nhân. Ở Lăng gia ngoại trừ Lăng Thần gia cũng chỉ có Ngọc Băng Nhạn mới có vinh dự đặc biệt này, ngay cả chính thê danh nghĩa của Lăng Thiên là kiều người công chúa cũng không được gọi như vậy. Cuộc chiến tạm thời giằng co và lại càng ngày càng thảm liệt, binh sĩ của Lăng gia cứ từng nhóm lao lên, lại từng nhóm ngã xuống mặt đất liên tục không dứt, dũng cảm quên mình. Huyết diễm trên mặt đất đã nổi thành từng mảng lớn, khắp mặt đất đều là thi thể nằm ngổn ngang. Ở trong sân thứ năm, hết thảy đều là người bị thương trên chiến trường rút xuống phía dưới, người người thân thể gầy yếu. Người của Lăng gia gắt gao canh giữ ở trước cửa vào sân thứ năm, chính là một bước cũng không chịu lùi. Thân thể một binh sĩ của Lăng gia nặng nề nện vào bức tường cạnh sân, huyết diễm trong miệng chảy ròng ròng, cắn răng rút một đoạn kiếm gãy trong bụng mình đang định nhào ra, thì trường kiếm của hai gã cao thủ Lôi gia đã cùng lúc hạ xuống. Người binh sĩ Lăng gia này nhìn chằm chằm địch nhân, kịch liệt vùng vẫy hai chân, mắt mở trừng trừng, từ từ nghiêng vẹo rồi ngã xuống, hai mắt đến chết vẫn không nhắm lại. Đột nhiên một tiếng gầm rú như xé nứt không gian vang lên, hơn 10 người từ trong sân thứ năm vọt ra ngoài, không phải là cụt tay thì gãy chân, người người đều là vẻ mặt bi phẫn, thân hình lảo đảo xông ra. Thấy các huynh đệ của chính mình vì bảo hộ bản thân mặc dù bị thương tật vẫn lao lên chém giết thảm liệt, nhưng hãn tử thiết huyết này rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, điên cuồng vọt ra, dùng gậy, dùng tay, dùng răng mà cắn. Bọn họ thà rằng mình nhanh chóng bị hạ sát ở trong tay địch nhân, cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn huynh đệ của mình vì mình mà hy sinh chính bản thân. Binh sĩ thương tàn từ trong sân lao ra càng lúc càng nhiều, dường như là một đám dã thú bị thương vậy. Phùng Mặc điên cuồng hét lên: "Cút trở lại cho ta! Ai cho các ngươi ra đây? Muốn nắm đầu vào chỗ chết hay sao?" Một đại hán toàn thân run rẩy, vẻ mặt bi phẫn, hốc mắt rưng rưng, điên cuồng giống lên: "Vĩ bá nghiệp thống nhất, tỷ chức sẵn sàng chết!" Phùng Mặc điên cuồng hét lớn: "Còn dám kháng lệnh, qua ngày hôm nay lão tử sẽ chém ngươi!" Đại hán ấy cười hăng hắc, đột nhiên khóc, miệng phun ra huyết diễm, lẩm bẩm nói: "Đại thống lĩnh, bây giờ ta chịu phạt đây." Rồi đột nhiên mềm ngoặt ngã xuống, từ trên ngực hai miệng vết thương huyết diễm bắn thẳng lên, trong khi hai bàn tay của hắn tựa như một đôi kìm sắt bóp chặt cổ họng của một người Lôi Gia không chút buông lỏng. Người Lôi Gia tay cầm trường kiếm đã gục đầu xuống, lưỡi thè dài và ngừng thở. Lúc này Phùng Mặc điên cuồng hét lớn một tiếng, lao về phía trước bịch bịch mấy tiếng, đánh mấy tên thì bị Lôi Gia giạt qua một bên, cũng không quan tâm đánh chết chúng hay chưa. Trong lòng không chút phòng bị, đưa tay nắm lấy thân thể đang ngã xuống của đại hán, vội vàng nói: "Huynh đệ, huynh đệ!" Mí mắt của đại hán nhấp nháy hai cái, tự hồ như muốn mở nhưng thủy chung không thể nào mở nổi, thì thào nói: Không lỗ vốn, có lời rồi." Một câu nói cuối cùng như có như không, cứ vậy lệch đầu phun ra hơi thở cuối cùng rồi liền im lặng. Hai mắt Phùng Mặc đỏ rực, vẻ mặt vô cùng bi phẫn, nhẹ nhàng đặt thi thể đại hán này xuống, hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Sắc trời đã bắt đầu sáng dần lên. 3.000 cao thủ của Lôi Gia đánh vào trong lăng phủ biệt viện lúc nửa đêm, đến lúc này đã trải qua hơn 3 canh giờ ác liệt. Song Vương tử thương vô số, nhưng lăng phủ biệt viện nhìn như nguy tai sớm tối, thủy chung vẫn vững vàng, sừng sững không ngã. Đội ngũ hiện tại của Lôi Gia còn lại không đến 2.000 người. Còn nhân số của lăng phủ biệt viện tuy nhiều nhưng trên mặt võ công lại bị hoàn toàn vây ở thế hạ phong. Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhạn đứng áp lưng vào nhau, giao sinh mạng mình cho cựu địch lớn nhất đời mình, kiệt lực chống đỡ địch nhân như thủy triều từ bốn phía lao tới. Và trái chân trái của Thủy Thiên Nhu đã đầm đìa huyết diễm, còn tay trái của Ngọc Băng Nhạn cũng bị thương hở lộ ra da thịt, chân trái cũng khập khiễng. Thân pháp phiêu giật như thần tiên lúc đầu, đến lúc này không làm sao phát huy ra được. Nếu không phải cả hai người đều không lo lắng đến địch nhân ở phía sau lưng, nói không chừng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Đại bộ phận những người bị thương lúc trước được an trí trong sân thứ 5 lại đã vọt cả ra ngoài. Ngoài trừ những người thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích, rất nhiều người thương thế tương đối nặng, vừa mới lao tới thì trong chốc lát đã liền chết trong tay những võ sĩ của Lôi Gia. Dù sao hết thảy nhân mã của Lôi Gia lần này tới đây đều là những cao thủ võ công. Binh sĩ bình thường cho dù muốn lấy cái chết để liều mạng, quyết đồng quy vô tận cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Đám người Phùng Mạc cũng chỉ biết rách mắt phẫn nộ, gần như nổ tan cả lồng ngực. Đáng tiếc chính mình cũng rơi vào trong vòng vây trùng điệp, muốn cứu cũng chẳng cứu nổi. Trường kiếm của Thủy Thiên Nhu tung bay, tận lực chặn lên vài tên võ sĩ Lôi Gia. Hai mắt thoáng nhìn qua cảnh xung quanh, liền thấy thân ảnh của Mã Y thiếu niên đang giết về hướng mình. Chính là thiếu chủ Lôi Gia, nhi tử của Lôi Chấn Thiên, Lôi Hiểu Hùng. Trong lòng khẽ động nói: "Bằng Nhạn muội muội, trước tiên muội chống đỡ một mình một chút, ta nghĩ biện pháp để đánh chết tên tiểu tặc kia. Chỉ cần giết chết tên Lôi Hiểu Tùng này, tất nhiên sẽ tạo ra một đả kích cực lớn với Lôi Chấn Thiên." Trong lòng Thủy Thiên Nhu đã quyết định chủ ý như vậy. Ngọc Băng Nhạn đáp tiếng, kiếm quang rực rỡ một lần nữa tăng vọt 3 phần, bao phủ hai người, tiếp lấy đối thủ của Thủy Thiên Nhu. Thể chất của nàng mặc dù yếu đuối hơn người thường, nhưng trên người nàng luôn mang theo nhiều cực phẩm linh dược đại hoàn đan. Trong một đêm mỗi khi kiệt sức lại ăn một viên, cho đến lúc này đã là 2 viên. Ngoài trừ thể lực tiêu hao cực lớn ra, lại không cần phải lo lắng bị thiếu hụt nội lực. Trong thiên hạ, có thể sử dụng đại hoàn đan để khôi phục nội lực một cách xa xỉ như vậy, cũng sợ chỉ có một mình Ngọc Băng Nhạn mà thôi. Đương nhiên cũng bởi vì thể chất nàng đặc biệt, đổi lại là người khác sợ cũng không làm nổi. Thân thể của Thủy Thiên Nhu nhoáng nhảy lên khỏi vòng chiến, cấp tốc nhặt thiết thai cung nằm ở trên mặt đất, kiếm lấy một mũi lợi tiến thân thể nấp phía sau Ngọc Băng Nhạn. Hai nàng tựa như hình với bóng, nội lực chợt thôi phát, thiết thai cung trong tay được kéo thành hình trăng tròn. Một mũi tên này ẩn chứa toàn bộ công lực còn sót lại của Thủy Thiên Nhu, toàn bộ tinh thần tập trung trên một mũi tên này, buông nhẹ lợi khí, mũi lợi tiến liền phá không mà bay đi. Một thoáng tiễn bắn ra thì Thủy Thiên Nhu toàn thân gần như vô lực, nhưng khuôn mặt tái nhợt của nàng lại hiện ra một tia tàn nhẫn và bạo ngược. Lôi Hiểu Hùng một đường đánh tới, sắc trời cũng dần sáng, cũng đột nhiên phát hiện trước mặt mình có một vị tuyệt sắc mỹ nữ bị các võ sĩ nhà mình vây công, đang kiệt lực liều mạng chiến đấu. Khiến cho hắn kinh hỉ chính là vì dung mạo của vị nữ thần này so với vị bạch y thiếu nữ mà mình nhìn thấy lúc trước cũng không chút nào thua kém. Nhất thời sắc niệm trong đầu lại trỗi dậy, chỉ e thủ hạ của mình không biết thương hương tiếc ngọc, mạnh tay phá hoa, thì vội vàng chạy đến. Lúc này võ sĩ của Lưu gia đã chiếm được chủ động cực đại. Thiếu gia chủ muốn đi đâu, tự nhiên là cực kỳ thuận lợi. Vừa tiến lên hai bước, thấy bộ dáng quật cường của mỹ nữ ở trước mặt, trong lòng Lô Hiểu Hùng càng thêm yêu thích. Một câu tủm tỉm cười nói: "Cô nương, không cần phải sợ, đã có Hiểu Tùng ở..." Một câu còn chưa nói hết, đột nhiên trước mặt lóe sáng một bóng đen. Tiếp đó liền cảm thấy trên đầu đau nhói, nhất thời mất đi toàn bộ tri giác. Không ngừng bị khí lực cường đại trên thân lợi tiễn lao nhanh đến đánh cho lảo đảo, xoay người mà ngã xuống đất. Đầu khi chết vẫn còn trợn mắt, tràn ngập vẻ kinh hãi không sao hiểu nổi, đột nhiên lại gặp phải một tiễn này. Một mũi điêu linh thiết tiễn này cực kỳ chuẩn xác mà cắm ở trên trán của hắn, mũi tên lóe sáng xuyên ra phía sau. Cho dù một kẻ ngu ngốc nhìn cũng biết, vị Lôi đại thiếu gia có ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân này, không thể cứu được chính mình nữa. "Thiếu gia, công tử!" Một trận kinh hô vang lên, tiếp đó là một trận rối loạn, sau đó đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ai cũng không thể nghĩ rằng vào trước khi cuộc chiến gần như kết thúc, Lôi gia chuẩn bị lấy được toàn thắng thì con trai duy nhất của Lôi Chấn Thiên lại bỏ mạng ở đây. Thiết trường của Lôi Chấn Thiên bay lượn đại khai đại hợp, từng bước ép đến đối diện với trường kiếm ngang trời của Lăng Thần phiêu hốt né tránh. Khóe miệng của Lăng Thần đã treo vài tia huyết diễm đỏ tươi. Dưới sự tấn công điên cuồng của vị gia chủ này, Lăng Thần đã bị nội thương nghiêm trọng. Nội lực tuy rằng quỷ dị, thân pháp nhẹ nhàng, công lực cũng không kém, nhưng chỉ là hơn người khác. Chung quy so với công lực tinh dâu hơn 10 năm khổ tu của Lô Chấn Thiên vẫn còn xa một mảng lớn. Mà bục này chênh lệch cũng không phải chỉ trong 1-2 ngày có thể bù đắp. Đặc biệt là tuyệt chiêu của độc môn Lôi gia, Ngũ Lôi Thiên Tâm, đã đạt đến cảnh giới tiền nhân chưa từng có. Công lực cao thâm thậm chí không thua kém Ngọc Mạn Lâu. Lăng Thần có thể ngăn chặn Lô Chấn Thiên kéo đến lúc này đã là phi thường không dễ. Nhưng vào lúc này những tiếng kêu kinh hãi từ phía dưới truyền đến, toàn thân Lô Chấn Thiên kịch liệt chấn động, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cũng hoàn toàn không để ý đến phản kích của Lăng Thần mà xoay người nhảy xuống. Phịch một tiếng, Lăng Thần huyền không tung ra, hàn băng trường lực rắn chắc. Một kích trúng lưng của Lô Chấn Thiên, Lô Chấn Thiên ọc một tiếng phun ra một ngụm huyết diễm đen sì, thân pháp gia tốc hạ xuống. Lăng Thần hừ lại một tiếng, không quản khí huyết ở trong cơ thể đang quay cuồng. Trường kiếm hạ xuống đi chưa được vài bước, vạt áo trắng như tuyết đã dính đầy những vết huyết diễm loang lộ. Ba lão già râu trắng bạc của Lôi gia xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản lối đi của Lăng Thần, chính là Tam đại cung phụng võ công chỉ dưới gia chủ Lôi gia. Công lực của bản thân đã gần đến mức cạn kiệt, trước mặt mọi thứ đang dần biến thành màu đen, trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh tái nhợt rung động lòng người. Lăng Thần lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng không chút nào trì hoãn. Trường kiếm vẫy ra kiếm họa hoàn mỹ, tà trường vung lên trường lực cực hàn, liền như gió lạnh tháng đông thổi qua đại địa. Dĩ nhiên lựa chọn người dần dần phát động công kích, thế tiến công cố nhìn không tính là sắc bén, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như lúc trước. Rồi sau đó ba một tiếng nhất thể động thủ, Lôi Chấn Thiên cố nén đau nhức và lạnh buốt nơi lồng ngực chạy tới nơi phát ra tiếng hô hoán: "Hiểu Hùng, sao vậy?" Lúc này hắn vẫn còn ôm hy vọng mong manh, đáng tiếc lời vừa mới nói ra khỏi miệng thì đã thấy thi thể chết không nhắm mắt của con trai mình, cũng thấy một mũi lợi tiến xuyên qua đầu. "Là ai làm?" Lôi Chấn Thiên nhất thời điên cuồng hét lớn một tiếng, cặp mắt như huyết diễm nhìn vào trong đám người. Những ánh mắt cừu hận của đám võ sĩ Lôi gia đồng loạt tập trung nhìn về một hướng, đó là hai nữ tử đang nương tựa vào nhau, thở ra từng hơi gấp gáp nhìn Lôi Chấn Thiên, cặp mắt lộ ra hàn ý vô tận. "Tiện thì ta phải giết chết người, trốn các ngươi cùng với nhi tử của ta." Lôi Chấn Thiên quát lớn một tiếng tựa như lôi đình giữa trời cao, lao thân tiến đến hai nàng. Một lần vọt đến này, Lôi Chấn Thiên đã ngưng tụ toàn thân công lực, một lần vút đến âm thanh như sấm không thể động đỡ. Đó chính là tuyệt chiêu tối cao của Lôi gia, Ngũ Lôi Thiên Tâm, toàn được thi triển, tin rằng cho dù Lăng Thiên trở về hay Ngọc Mãn đâu ở đây, đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ này cũng phải tạm thời tránh né. Hai nàng lúc này công lực đã hao tổn nhiều, đặc biệt là Thủy Thiên Nhu sau khi bắn ra một tiễn tuyệt mệnh gần như đã hư thoát, cả hai nàng đều phải dựa lưng vào nhau mới có thể đứng vững, sao có thể tránh được một kích kinh thiên bao hàm phận uất của Lôi Chấn Thiên xuất thủ đây. Hai người cho dù có ý định xuất thủ nhưng chung quy cũng là hữu tâm vô lực, gần như cùng lúc nhắm hai mắt lại từ từ đợi cái chết đang đến gần. "Thiếu phu nhân!" Vài tiếng rú điên cuồng vang lên, tiếp đó là những thanh âm bình bịch trên mặt đất. Vài tên đệ tử của Lăng gia thân thể vốn đã không nhúc nhích đột nhiên hùng mãnh, dãy rùa đứng lên tận lực liều mạng lao vào trường lực của Lô Chấn Thiên, dùng chính thân thể của mình để ngăn chặn trước mặt. Khóe môi của Lô Chấn Thiên nhếch lên là nụ cười tàn khốc đến cực điểm, phất tay liền đánh gục mấy tên võ sĩ trung tâm của Lăng gia. Vài tên võ sĩ ấy thoáng như tro củi, cũng giống như bị thiên lôi oanh kích, còn thân hình của Lôi Chấn Thiên vẫn không chút nào dừng lại mà tiếp tục bay đến. Hai huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi vốn đã mệt mỏi không thể cử động, lúc này thấy Ngọc Băng Nhạn lâm vào tình thế nguy cấp, không biết thân thể lấy ở đâu ra sức mạnh đứng thẳng lên, điên cuồng hét lớn che chở trước ngực của Ngọc Băng Nhạn. điên cuồng phát động công kích về phía Lô Chấn Thiên. Kiếm pháp của Ngọc Gia! Nhãn thần của Lô Chấn Thiên khẽ động, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng của Ngọc Gia thì đã sao? Giết con ta phải đền mạng! Song trưởng không chút lưu tình một lần nữa bổ ra, hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người Tiết Lãnh, Tiết Phi cùng ngã xuống đất, hai mắt u ám vô thần, trong miệng huyết diễm điên cuồng phun ra, trộn lẫn cả với những khối nội tạng bị vỡ nát. Hai người đồng loạt trợn mắt nhìn về phía Ngọc Băng Nhạn muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói thành lời, cuối cùng vô lực gục trên mặt đất. Nhưng từ miệng đang cố nói của họ thì có thể mơ hồ thấy được hai chữ, đó là chạy mau. Cũng bởi vì nộ công tâm quá cấp bách, công lực hộ thân không đủ được bao nhiêu, rốt cuộc dưới sự liều mạng của hai người kia, nội phủ của Lôi Chấn Thiên cũng bị một ít chấn thương. Thế lao đến ngừng hẳn, khẽ lao đảo mà khuỵu xuống. Điên cuồng hắn quát lớn, giết hết, không để lại một kẻ nào. Võ sĩ của Lôi gia thấy gia chủ hạ lệnh giết, nhất thời như thủy triều cuồn cuộn lần thứ hai mà lao đến. Thân thể của Lôi Chấn Thiên lao đảo một hồi, nhìn thi thể băng lãnh của nhi tử, rốt cục nhịn không được mà hai hàng mắt trào lệ, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lần này công kích Lang phủ biệt viện, hắn vốn có thể tưởng rằng hoàn thành một cách dễ dàng, dù sao chủ nhân của Lang gia cũng không có ở đây. Nhưng hắn trăm vạn lần không thể nghĩ được rằng, không những tổn hại gần một nửa nhân thủ tinh nhuệ vẫn chưa thắng lợi, hơn nữa chính đứa con trai duy nhất của mình lại chết thảm ở đây. Đả kích như vậy đối với Lôi Chấn Thiên mà nói quả thực là khó có thể chấp nhận nổi. Lôi Chấn Thiên hiện tại đã thần trí gần như điên cuồng. Vùn vút vài tiếng, Lang Phong và Lang Vân toàn thân đầy huyết diễm xuất hiện trước mặt Ngọc Băng Nhạn. Hai người họ vốn đang chiến đấu gần đó, nhưng thấy tình thế bên này nguy cấp liều chết xông qua. Hai người hoàn toàn đã toàn thân thụ thương. Thậm chí trên mặt Lăng Vân vẫn còn bị chém hai đao, tự như giao nhau tạo thành một hình chữ thập, huyết diễm đá chảy đầm đìa, sông muối cũng bị chém đứt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí như trước, lẫn vẻ nghiêm nghị, nửa bước không lùi. Thiếu phu nhân, Thủy cô nương, nếu không muốn có thêm nhiều huynh đệ hy sinh vì các người thì mau chóng rút đi. Thanh âm của Lăng Phong không quá lớn nhưng truyền vào tận sâu trong tim hai nàng. Hắn cũng chỉ biết có khuyên nhủ như vậy mới có thể làm cho hai nàng tạm thời rút lui. Nhãn thần của Ngọc Băng Nhạn ngây dại, nhìn thi thể của hai thuộc hạ đã ở bên cạnh mình từ nhỏ đến giờ thì bi thống vô hạn, không nói nên lời. Thủy Thiên Nhu phản ứng nhanh hơn rất nhiều, gắt gao kéo Ngọc Băng Nhạn lui về phía sau. Giết đi, báo thù cho công tử! Các võ sĩ của Lôi gia điên cuồng lao đến. Hai người Lăng Phong, Lăng Vân nhìn nhau đều lộ ra nụ cười mang theo một tia bi tráng. Lăng Phong cười ha hả rồi nói, huynh đệ, xem ra đây là trận đánh cuối cùng của hai huynh đệ ta liên thủ với nhau rồi. Lăng Vân cười hăng hắc, vết thương trên mặt co rúm, huyết diễm lăng lệ chảy ra làm cho hắn có vẻ dữ tợn và đáng sợ vô cùng. Chính nghe hắn cười nói, có gì mà phải sợ, cũng lắm thì kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Lăng Phong cười ha hả, đột nhiên tiếng cười trầm xuống buồn bã nói, đáng tiếc sắp chết cũng không nhìn thấy công tử và kiếm ca một lần, quả thực là tiếc nuối mà. Ngu xuẩn! Lăng Vân tức giận mắng một câu thở hổn hển rồi nói, nếu gặp được công tử và kiếm ca thì sao chúng ta chết được. Hay, cũng đúng. Thế rồi trong tiếng cười lớn, hai thiếu niên ấy vọt thẳng đến địch nhân đông đảo trước mặt mà lao vào chém giết. Một khi đã đi như thế tức là biết rõ không thể trở về. Từ phía sau võ sĩ của Lôi gia có hai người điên cuồng một đường mà đánh tới, hoàn toàn không để ý bản thân mình. Mỗi chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, huyết diễm trên người phun tung tóe hòa cùng máu của địch nhân bắn ra, nhưng không có chút tiếc nuối nào cả. Giọng nói khàn đặc gần như là gào khóc mà thét lớn. Lang Phong, Lang Vân, nếu các ngươi đã quyết cảm tử, 48 huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ các ngươi. Hai người thử cảm tử xem. Hai người đó chính là Lăng Lôi và Lăng Điện. Nhìn thấy Lăng Phong và Lăng Vân nguy cấp, không hẹn mà cùng bỏ đối thủ ở trước mặt vọt trở lại đây. Nhưng khoảng cách quá xa không còn theo kịp được nữa. Thân này hai người Lăng Phong và Lăng Vân đã mang theo vô tận những tiếng cười hào sảng mà nhào vào trong đoàn người chen chúc của Lôi gia. Lăng Thần một kiếm ngăn trở Tam Đại Cung Phụng gần như vừa động thủ liền bị vây trong thế hạ phong. Tuyệt đối dù sao khi thế mạnh mẽ cũng không thể ăn thay cơm. Bà lão già này cũng không phải là Lôi Hiểu Hùng, không chút thương hòa tiếc ngọc nào, đều là ra sức hạ sát thủ, không chút lưu tình. Thân thể của Lăng Thần chìm trong kiếm phong cùng với ánh trường lảo đảo lắc lư, tựa như ngọn nến tản trước gió, tùy thời đều có thể bị trường phong như mài sơn hải đảo bao phủ. Bốp một tiếng, thân hình một lão già chật lóe, nhanh như thiểm điện ấn một trường lên tiểu phúc của Lăng Thần. Tiếp đó lui về sau đã có thừa vui mừng vì đắc thủ, nhưng không ngờ một kiếm truy hồn nối gót mà tới, một cánh tay đã bị một kiếm của Lăng Thần chém xuống, đau đớn kêu lên, tiếp đó lảo đảo ngã xuống đất. Lăng Thần bị một trường của hắn kích trên tiểu phúc, trước mặt tối sầm, chân khí cũng tán loạn mà tan ra. Sau khi nỗ lực chém ra một kiếm cũng không thể nắm nổi kiếm nữa, keng một tiếng thì rơi trên mặt đất, thân thể như diều đứt dây bay đi. Ở giữa không trung, miệng nhỏ há ra, ọc một tiếng phun ra một ngụm huyết diễm. Hai lão già còn lại gầm lên một tiếng, một người lao đến đỡ lấy đồng bọn của mình. Tên còn lại tựa như thiểm điện lao đến bên cạnh Lăng Thần giơ thẳng trường đao. nhằm thẳng yết hầu của lang thần mà bổ xuống, tận sức hạ sát. Trong chớp mắt nguy cấp này, bịch một tiếng, một hắc ảnh lăng không hạ xuống, một trường nhẹ nhàng kích trên ngực của lão già. Nhưng lão già đó lại như một quả bóng cao su lăn đi. Một người khinh thường mắng: ba người tuổi cộng lại cũng đủ hơn 200, không ngờ lại liên thủ khi dễ một cô nương 17-18 không biết xấu hổ hay sao? Người này vừa dứt lời đột nhiên đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của lăng thần, mang nàng xẹt qua 10 trượng trên không trung thẳng như thiên ngoại phi tiên, âm âm hạ xuống. Hữu trường vừa thu lại đã hư không quét ra, một đạo trường phong tuyệt cường tựa như nổi bão một vòng qua đi. Hơn 10 tên võ sĩ của Lôi gia là thất thanh lảo đảo ngã bắn ra ngoài. Tại nơi lăng thần cùng với 3 vị cao thủ của Lôi gia giao chiến, tam đại cao thủ Lôi gia đang đứng nhìn thân ảnh của hắc y nhân, vẻ mặt đậm nét kinh nghi và sợ hãi, nhìn nhau rồi nói: người này là ai? Ba người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đều nhìn thấy được thần sắc không tin nổi, cùng lúc hít lấy một ngụm lãnh khí rồi nói: chẳng lẽ là hắn? Một hắc ảnh khác vô thanh vô tức bay xẹt qua, vừa đủ 4-5 trường cự ly chân không liền hạ xuống, trong tay là một thanh trường kiếm đen kịt và nhỏ hẹp, một kiếm vẫy ra. Ba người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm kia đã từ sau lưng vệ cung phụng thứ hai mà rút ra. Thân thể vệ cung phụng này mềm nhũn, khi đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống thì trường kiếm lại xuyên thủng vào sau lưng của vị đại cung phụng đó. Thân thể đại cung phụng xoay mạnh lại, trở tay đánh ra một trường vỗ thẳng vào giữa ngực người vừa đến. Người đó ọc một tiếng, phun ra một ngụm huyết diễm thật lớn, nhưng trường kiếm đã đâm sâu vào cơ thể đại cung phụng, lại chết cũng không buông ra. Trường kiếm bị thân thể của hắn mang đi, hướng theo một góc nghiêng nghiêng trượt ra ngoài. Ánh mắt của đại cung phụng mang theo vẻ không tin nổi, chậm rãi đổ gục xuống. Một lần vận thân của đại cung phụng đủ tận sức, đồng thời nội lực toàn thân đều vận đến lưng, phần lưng liền cứng như cương thiết, mạnh mẽ vô bì mà kẹp lấy lưỡi kiếm. Vốn định đương theo lực một lần xoay người đó bẻ gãy lưỡi kiếm, lại không ngờ rằng độ cứng của thanh kiếm này đủ kiên ngạnh đến cực điểm, một lần vặn cũng không thể vặn gãy. Tiếp đó trường kiếm của người nọ theo hướng bên trái mà ra. Thân thể của hắn mặc dù bị mình kích bay đi, nhưng đồng thời cũng mang theo trường kiếm cắt ngang qua thắt lưng và bụng mình, gần như đại cung phụng lúc này bị cắt thành hai nửa. Cơ thể được nội lực quán trú cứng như cương thiết với thanh kiếm này, không ngờ chẳng khác gì đậu hũ, không chịu nổi một kích. Đây quả thực chẳng khác gì đại cung phụng cùng người liên thủ giết chính mình. Người nọ chính là Lăng Trì, thân đang thụ trọng thương. Sau khi Lăng Trì nghe thấy động tĩnh có người xâm phạm đến đây, biết thế công của địch nhân rất mạnh, lang phủ biệt viện nguy tai sớm tối, sao có chuyện nguyện ý ẩn nấp chỉ lo cho tính mạng của bản thân. Hắn liền lén đút mà trốn ra ngoài, sau đó nấp dưới gốc hoa thụ. Hắn một mực đợi thời cơ, thấy Lăng Thần và Lôi Chấn Thiên đánh nhau trên mái nhà, lặng lẽ di chuyển vị trí đến phía dưới hai người. Ý định bắt đầu của Lăng Trì, một là cứu trợ Lăng Thần, hai là lấy mạng đổi mạng tại đây, ám sát Lôi Chấn Thiên. Lấy trực giác của một sát thủ, hắn đã sớm đoán được khi Lôi Chấn Thiên đánh nhau với Lăng Thần, tất nhiên sẽ chẳng mấy dễ dàng. Đợi khi nội lực của hắn hao tổn đến một mức nào đó, thì đó chính là thời khắc mà Lăng Trì xuất thủ. Khiến Lăng Trì thất vọng chính là thực lực của Lôi Chấn Thiên vượt xa dự đoán của hắn, sau 3 canh giờ cũng không thấy cơ hội. Mãi đến khi xảy ra chuyện nhi tử của hắn bị giết, Lôi Chấn Thiên mới tựa như mông bị đốt lửa mà nhảy vụt đi. Mục tiêu đột nhiên biến mất, gần như làm cho Lăng Trì buồn bực đến mức không thể thở nổi. Tiếp đó lại xuất hiện chuyện 3 gã cung phụng vây công Lăng Thần. Khi Lăng Thần lâm vào cảnh nguy ngập, Lăng Trì vừa muốn xuất thủ thì đã thấy một hắc y nhân hoành không hạ xuống cứu Lăng Thần đi. Lăng Trì thở dài một hơi, tuy rằng không biết hắc y nhân này có hảo ý hay ác ý, nhưng gần như chỉ một lát sau đó hắn đã nhận ra được người này là ai. Lăng Thần được hắn cứu đi tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì cả. Khiến Lăng Trì hài lòng chính là 3 gã cung phụng của Lôi gia. Không biết có phải là phát điên hay không, không ngờ khi nhìn thấy bóng lưng của hắc y nhân kia bắt đầu trở nên ngây ngốc. Điều này đối với một sát thủ có kinh nghiệm phong phú như hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là tiền từ trên trời rơi xuống. Cho nên Lăng Trì lập tức hành động. Với võ công của hắn, cho dù là lúc bình thường không thụ trọng thương, bảo trì trạng thái sung mãn nhất, khi ám sát 3 gã cung phụng của Lôi gia tối đa cũng chỉ có thể hạ sát một người, nhưng lại sẽ có thể rơi vào khả năng phản vệ của địch nhân lúc sắp chết. Huống hồ là hiện tại bản thân đang bị trọng thương, Lăng Trì thậm chí đã chuẩn bị để đồng quy vu tận. Không hiểu may mắn thế nào, những loại tình huống phi thường ngẫu nhiên lại liền kề nhau. Lăng Trì một thân trọng thương dĩ nhiên nhất cử giết chết cung phụng của Lôi gia. Không những thế còn là hai người thân thể nguyên vẹn. Về phần tên cung phụng thứ ba kia, vốn đã bị Lăng Thần chặt đứt cánh tay phải. Trong mắt của Lăng Trì thì tên đó đã không xứng trở thành mục tiêu của hắn. Đương nhiên hắn muốn chọn hai người có lực sát thương mạnh nhất là Đại Cung Phụng và Nhị Cung Phụng. Sau khi Đại Cung Phụng cố sức xoay người lại, Lăng Trì biết nếu mình rút kiếm ra, chỉ sợ không thể giết chết được hắn. Một kiếm này tuy rằng làm cho hắn thụ trọng thương nhưng chưa phải là kiếm chí mạng. Cho nên dùng hết toàn thân nội lực kéo nghiêng trường kiếm xuống, thà rằng lấy cứng đối cứng, trừ một trường của đối phương, nhưng có thể xoay trường kiếm nửa vòng, trực tiếp phá tan vùng bụng của đối phương. Hôm nay đại công cáo thành, cho dù trên ngực chúng phải một trọng trường, ngũ tạng gần như đảo lộn toàn bộ, sinh bệnh bị đe dọa, chiến lực hoàn toàn biến mất, nhưng Lăng Trì vẫn cứ cười nói to, vô cùng vui vẻ. Quả nhiên hắn cảm thấy vô cùng đáng giá, chiếm được tiện nghi thế này thật là thoải mái quá đi. Nhị cung phụng bị Lăng Trì một kiếm đâm trúng huyết hầu, gần như mất mạng tại chỗ. Đại cung phụng bị hắn chém thành hai nửa, đương nhiên cũng không thể sống nổi. Không nghĩ tới hai vị cung phụng này cho dù tính khắp thiên hạ cũng có thể bài danh vào những nhân vật hàng đầu, lại bị hạ sát một cách uất ức ở đây như vậy. Hạ sát trong tay một sát thủ trẻ tuổi, hơn nữa còn bị đối phương xuyên một giết hai. Ngạn khuất nhất chính là vị sát thủ thân thủ trọng thương, trung quy cũng chỉ có lực để xuất ra một cách duy nhất. Bị hạ sát một cách buồn bực ngạn khuất như vậy, tin rằng hai vị cường giả sẽ chết không thể nhắm mắt. Toàn thân vô lực khiến Lăng Trì lăn ra mặt đất, miệng mũi không ngừng phun ra huyết diễm, sức lực lại không đủ để cử động nổi một ngón tay út, miệng vừa ho khụ khụ vừa hài lòng cười lớn. Những thi thể của hai gã địch nhân cường đại, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lần ám sát này tuy rằng là phát sinh dưới loại tình huống như vậy, nhưng chính là lần ám sát mà Bình Sinh Lăng Trì thỏa mãn nhất. Khó trách hắn không thể cử động được mà vẫn cao hứng bừng bừng, cười híp cả mắt. Lúc này tên tam cung phụng kia điên cuồng gầm rú, trạng thái gần như điên cuồng. Hắn trăm vạn lần không nghĩ tới hai tên ca ca sớm chiều ở chung với mình gần 70 năm, lại cứ như thế mà bị người ta hạ sát ngay trước mặt. Nhìn về phía thích khách kia, trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng với vô tận tức giận, không để ý bản thân mình bị mất một cánh tay, cũng không để ý huyết diễm đang phún ra như suối ở trên vết thương vai. Từng bước đi về phía Lăng Trì đang nằm vô lực trên mặt đất, trong miệng gằn ra từng chữ cực kỳ kiều hận. Tiểu tử kia, ngươi dám giết chết hai vị ca ca của lão phu phải chém ngươi thành ngàn mảnh, ít hơn một đao, lão phu cũng không để ngươi được chết. Tiểu tạp chủng, ta sẽ cho ngươi biết rằng cái gì là sống không bằng chết. Lăng Trì vô lực nhìn hắn, đột nhiên ho sặc lên một tiếng cười nói. Lão Vương Bát, 1000 đao phải không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi chém ít hơn một đao mà để ta quy thiên, thì ngươi chính là một kỹ nữ già đấy. Tam Công Phùng cười gằn, từng bước đến gần. Lăng Trì không chút sợ hãi nhìn hắn, đột nhiên ánh mắt chợt lóe rồi ác độc mắng vài tiếng. Tam Công Phùng tức giận toàn thân trở nên run rẩy, đang định mắng vài câu cho hả giận, đột nhiên sắc mặt cổ quái biến đổi, một mũi kiếm lấp lánh phốc một tiếng từ tiền tâm lộ ra, tiếp đó lại phốc được một tiếng rồi rút trở lại. Trong hầu của Tam Cung Phụng vang lên tiếng lục khục, rồi hai mắt trợn ngược, vẻ mặt không cam lòng chỉ vào Lăng Trì, thân thể chậm rãi xoay về phía sau, muốn nhìn xem là ai hạ sát mình, nhưng chỉ qua được nửa vòng thì vô lực ngã xuống, hai mắt giận dữ mở trừng trừng nhìn trời xanh mênh mông, khí tức đã tuyệt. Cầu đàn, ngươi không sao chứ? Hai người mau chạy đến vội vàng, chính là Lăng Lục và Lăng Thất. Không được gọi cầu đàn, nói bao nhiêu lần rồi? Hai tên hỗn đản các người vẫn không chịu nhớ hay sao? Lăng Trì phẫn nộ mắng. Hai người Lăng Lục Lăng Thất vui vẻ cười rộ lên. Vừa mới rồi Lăng Trì đột nhiên nhìn thấy hai người thoát ra khỏi địch nhân, xông qua bên này, cho nên lúc đó hắn mới dùng ngôn từ tác động triệt để làm cho Tam Cung Phụng tức giận, thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn, thuận tiện cho Lăng Lục một kiếm đắc thủ. Kể thực cho dù Lăng Trì không làm như vậy, khi đó trong mắt Tam Cung Phụng, ngoài Lăng Trì ra thì không còn người nào khác. Cũng bởi vì tình trạng như vậy, ngay cả phản vệ Lăng Lục cũng không bị. Lúc này ngay cả sức để ngẩng đầu lên Lăng Trì cũng không có, thấp giọng nói. Ta muốn ngủ rồi, mau nói cho ta biết bên kia thế nào. Lăng Thất cấp tốc xuất ra thuốc trị thương xoa lên người Lăng Trì. Lăng Lục an ủi nói. Thân tỷ và hai vị cô nương Thủy Thiên Nhu hiện nay không có nguy hiểm gì cả. Bây giờ lui ra cũng đã tạm thời đình chỉ tấn công. Hai bọn ta không kịp nhìn thấy hắc y nhân kia là ai thì đã chạy qua đây. Tới thật đúng lúc, nếu chậm mất một bước, thì cầu đoạn người đã bị cắt rồi. Lăng Trì nghe vậy thì nhếch miệng chửi một câu. Ngay thấy không còn gì nguy hiểm nữa thì rốt cuộc yên lòng mà ngất đi. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên đứng sừng sững đối mặt với vòng vây của vô số cao thủ Lôi gia. Cả không có chút sợ hãi, võ sĩ của Lôi gia bị khí thế cường đại của hắn bức bách, dĩ nhiên không có một ai dám vọng động. Dưới chân người này có hai thân thể gần như là người tàn tật, trên người chi chít vết thương, huyết diễm phun ra ướt một mảng dưới thân bọn họ. Lăng Thần cố gắng mở mắt ra đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Lăng Phong, Lăng Vân. Tiếp đó giãy giụa rồi tụt xuống đất. Hai người trên mặt đất chính là Lăng Phong và Lăng Vân. Trên thân hai người đã không còn nửa điểm da thịt hoàn chỉnh, nhưng ngực vẫn thoi thóp và có chút hơi thở. Bọn họ chưa chết được đâu, nên lo cho bản thân người đi. Cánh tay hắc y nhân buông lỏng thả Lăng Thần xuống lạnh lùng nói. Lăng Thần gắng gượng đứng vững ngoái đầu lại, vừa nhìn thoáng qua trong lòng không khỏi kinh sợ, cũng thả lỏng ra cảm kích nói. Đa tạ tiền bối tới cứu giúp. Nghĩ thầm có người này ở đây thì Lăng Phủ biệt viện coi như đã không còn gì nguy hiểm được nữa. Không cần, tiện tay mà thôi. Hắc y nhân mất hứng hừ lại một tiếng, trong lòng thực sự có chút không thoải mái, khó nói thành lời, thầm nghĩ. lão tử mỗi lần tìm đến tiểu tử Lăng Thiên gây phiền phức, cuối cùng kết quả đều làm cho tiểu tử này chuyển ngược lại chiếm tiện nghi. Truy sát tiểu tử này nửa năm, không ngờ lại làm cho cảnh giới võ công của hắn tăng như bay vậy. Bây giờ tìm đến hắn để nói chuyện, lại thành ra cứu giúp huynh đệ tình nhân của hắn, còn tay hắn bảo toàn cơ nghiệp, thực sự là kỳ quặc quái gở. Lẽ nào kiếp trước lão tử thiếu nợ hắn hay sao? Dù cuộc ánh mắt Lôi Chấn Thiên chợt rời khỏi thi thể của nhi tử mình bình tĩnh nhìn trước mặt, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó, hàn quang trong mắt không khỏi bừng lên, từng chữ nói ra: Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Hạ y nhân kia thản nhiên liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói: Không ngờ Lôi gia cũng biết danh hiệu của bản tọa hay sao? Lời vừa nói ra, bất kể Lôi gia hay Lăng gia, chúng nhân đều cực kỳ kinh hãi, không ít người kinh hô. Chỉ một thoáng toàn bộ Lăng phủ biệt viện lặng ngắt như tờ, ngay cả những người dục dịch muốn động thủ lập tức không dám vọng động nữa. Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý là thiên hạ đệ nhất cao thủ được người đời công nhận. Chỉ với danh hiệu này đã làm cho mỗi một người khi nghe thấy đều run rẩy như cầy sấy. Đặc biệt là vị sát tinh này chưa từng biết cái gì gọi là nhân tử nương tay, giết chóc cuồng loạn không ai địch nổi. Nếu vạn nhất trọng giật hắn, liệu mình có mấy cái mạng để có thể chịu nổi một cách truy mệnh của Giang Sơn lệnh chủ đấy? Song phương đang giao chiến, không ngờ chỉ vì Tống Quân Thiên Lý xuất hiện sinh ra một không gian hòa bình bất khả tư nghị. Hai nhân này chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Trong đoạn thời gian này, Tống Quân Thiên Lý bị Lăng Thiên xúc động tâm tình, mơ hồ thấy võ công của mình có dấu hiệu đột phá, trong lòng đã hưng phấn không thôi. Khi đang đi tìm một nơi để bế quan, thì chợt nghe thiên hạ đồn thổi rằng Giang Sơn lệnh chủ truy sát Lăng Thiên, nhưng ngược lại bị Lăng Thiên làm thịt. Những tin đồn này cực kỳ rõ ràng mạch lạc, đạo lý có thần, nghe qua thì rất sống động. Tống Quân Thiên Lý có chút phiền muộn trong lòng, thám thính một chút. Nguyên lai lời đồn này truyền ra từ Thừa Thiên. Có người nói sau khi công tử Lăng Thiên uống rượu vào thì đi ra ngoài nói cái gì như là làm thịt Giang Sơn lệnh chủ như làm thịt một con gà. Tống Quân Thiên Lý nổi giận thực sự và vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử này không ngờ lại cứ như vậy mà chửi rủa mình, có nhẫn cũng không nhẫn được. Khi hắn đang nhùng nhằng chưa quyết định có nên đi tìm Lăng Thiên tính sổ hay không, thì đột nhiên nhận được tin tức trong môn phái, nói là mấy đồng môn đã đi tìm Lăng Thiên thay hắn lấy lại công đạo. Đến lúc này thì Tống Quân Thiên Lý thực sự nóng nảy, hắn biết rất rõ võ công của Lăng Thiên, đặc biệt là cao thủ bên người Lăng Thiên như mây. Mấy đồng môn đi ra ngoài, ngoại trừ Diệp Khinh Trần có chút cảm tình với hắn, có lẽ sẽ không việc gì. Có mấy người khác nếu như độc lực chống lại Lăng Thiên, tuyệt đối sẽ là tràng diện hữu tử vô sinh. Thế là Tống Quân Thiên Lý một đường không ngừng chân chạy đến Thừa Thiên, bởi hắn một mực ở trong núi đã dừng lại một thời gian không ngắn. Vì thế một đường đi đến càng là một nắng hài sương, dị thường gấp gáp. Vội vội vàng vàng cuối cùng vấp phải trận đại hạo kiếp của Lăng phủ biệt viện, làm cho chính hắn phiền muộn gần như muốn quay lưng bỏ đi. Vấp phải tràng diện này, vốn gì nếu xuất thủ thì là nhân tình, không xuất thủ là đạo lý, nhưng không xuất thủ hỗ trợ thì không xong. Nhân tình tự hồ không thể nào nói trước được. Hơn nữa chính mình đã đưa Lịch Thiên kiếm cho Lăng Thiên, thì có nghĩa hai người đã chung một trận doanh, nếu tới chết mà không cứu thì trong lòng của hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nên cho dù trên mặt đạo lý thì không phải là không được. Hơn nữa, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy Lăng Thần, một tiểu cô nương như đáo hoa, cùng với những hán tử đầy nghĩa khí như Lăng Phong và Lăng Vân phải chết. Nhìn đám nhân vật trọng yếu của Lăng phủ biệt viện đi đến phía sau lưng mình, rõ ràng cho rằng mình là thần hộ mệnh, hoặc có lẽ là một tấm khiên chắn, thì Tống Quân Thiên Lý lại cười khổ một trận. Một hán tử như mình coi như đã bị tiểu tử Lăng Thiên biến thành một kẻ trộm thuyền, và lại là do mình tự bước lên. Ở phía đối diện, Lâu Chấn Thiên khẽ cười chua xót nói: Thì ra là vậy, lão phu vẫn luôn kỳ quái vì sao Giang Sơn lệnh chủ bách chiến bách thắng lại không giết Lăng Thiên. Nguyên lai các người vốn là một nhóm. Vũ Thần Thiên rốt cuộc quyết định xuất thế phải không? Người mà các ngươi lựa chọn chính là Lăng Thiên. Nói đến đây thì Lâu Chấn Thiên cười ha hả, oán độc nhìn Tống Quân Thiên Lý nói: Hay cho một Giang Sơn lệnh chủ, hay cho một khối Giang Sơn lệnh. Dĩ nhiên đem cả thiên hạ đùa bỡn trong tay Tống Quân Thiên Lý. Danh dự ngàn năm của Vũ Thần Thiên đã bị ngươi hủy hoại sạch sẽ rồi. Giang Sơn lệnh ơi là Giang Sơn lệnh. Nguyên lai Giang Sơn lệnh mà các đế vương đều coi như bảo bối, lại là một trò cười thật hay. Biểu tình của Tống Quân Thiên Lý không chút biến đổi, nhìn Lâu Chấn Thiên ung dung như không nói. Lô Chấn Thiên, ngươi muốn làm bản tọa tức giận hay sao? Giang Sơn lệnh của Vô Thượng Thiên có lẽ không giết chết Lăng Thiên, nhưng Giang Sơn lệnh chủ muốn diệt sạch Lô gia thì vẫn có thể làm được đấy. Lô Chấn Thiên, ngươi có muốn thử một trận hay không? Toàn thân của Lô Chấn Thiên chấn động, lập tức á khẩu không biết trả lời ra sao. Ý của Tống Quân Thiên Lý vô cùng rõ ràng, Lô gia không thể so sánh với Lăng Thiên, cho dù lấy lực lượng một người thì một nhà Lô gia cũng không thể so sánh được. Hơn nữa Lô Chấn Thiên cũng đã từ trong phẫn nộ mà tỉnh lại, đừng nói là lúc này thực lực Lô gia đã bị tổn hại nghiêm trọng. Cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc đã có thể làm gì nổi Tống Quân Thiên Lý. Lúc trước Ngọc gia khổng lồ đến như vậy, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tống Quân Thiên Lý, mà đành phải lựa chọn bấm bụng nuốt giận. Nhà mình ở trong mắt người này lại là cái gì đây? Tiếng vó ngựa vang lên, một đám nhân mã trong tiếng ngầm ầm phi nhanh tới đây, chính là Lôi gia, Nhị gia, Lôi Chấn Bằng, xuất lính 500 cao thủ của Lôi phủ đến trợ giúp. nhân mã bên ngoài của Lăng gia đang muốn ngăn cản, Lăng Thần mạnh mẽ chấn hưng tinh thần, hạ lệnh triệt tiêu phòng vệ thả cho bọn họ tiến vào. Lăng Thần rất rõ ràng, đối mặt với những cao thủ của Lôi gia, binh lính bình thường cho dù ở trạng thái sung sức nhất lao lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng nếu có Tống Quân Thiên Lý tọa trấn ở đây, tin rằng tạm thời Lăng phủ biệt viện đã có thể nói là an toàn. Cho dù Lôi Chấn Thiên thực sự dám liều mạng cá chết lưới rách, cũng vẫn phải tập trung toàn bộ lực lượng về một chỗ. Nếu đã như vậy thì không bằng dứt khoát thả bọn họ tiến vào. Có thể nói cục diện hôm nay so với khi trước đã tốt lên rất nhiều, có lẽ có thể chống đỡ được cho đến khi Lăng Thiên trở về. Mà khác, trong đầu Lăng Thần còn mơ hồ có một ý nghĩ, đó chính là nhìn bộ dạng hiện tại của Lôi Chấn Thiên cố nhiên kiêng kỵ, Giang Sơn lệnh chủ đến cực điểm, sợ rằng thật sự sẽ không dám hạ thủ với Tống Quân Thiên Lý. Khi nhị gia của Lôi gia Lôi Chấn Bằng vừa tràn ngập phiền muộn vừa nghi hoặc khó hiểu, đi tới trước người đại ca hỏi: "Đại ca, tình thế như thế này sao lại dừng tay? Lúc này cho dù muốn chịu hàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa mà." Lôi Chấn Bằng thấy rõ ràng người của Lăng phủ biệt viện thương tích chồng chất, tàn phế có thừa, cơ bản đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Mấy trăm người đều tụ lại ở phía đối diện của đại ca mình, ở phía khác còn có không ít người bị thương, thương thế tương đối nghiêm trọng rải rác ở các góc xung quanh, gần như có thể nói là toàn quân bị diệt. Nhưng đại ca mình đột nhiên đình chỉ vào đúng thời khắc quan trọng này, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Cái gọi là biến chiến tranh thành hòa bình thực sự là tán hiu tán vượn, hơn nữa cho dù là chiêu hàng thì cũng không quá thích hợp thì phải. Lôi Chấn Thiên oán giận thở dài nói: "Chẳng lẽ ta không biết điều đó? Vốn dĩ sắp đại công cáo thành, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý lại hiện thân, một tay ngăn cản. Từ lúc đó gây khó dễ, bây giờ thực sự là tiến không được, lui cũng chẳng xong. Còn bên ngươi thì sao?" Nói xong, trong lòng mọc lên một tia hy vọng, thầm nghĩ cho dù không hủy diệt được Lăng phủ biệt viện, nhưng nếu có thể hủy diệt thành công chủ trạch của Lăng gia, thì với Lăng Thiên cũng là một đả kích trầm trọng. Cái đầu to của Lôi Chấn Bằng lắc lư phiền muộn nói: "Đừng nói nữa, khi đánh vào Lôi gia, chỉ thấy mấy trăm gia đình hộ viện, còn những nhân vật chủ chốt của Lăng gia lại dứt khoát không thấy một ai. Quả thực khiến cho người ta buồn bực, tức giận. Tiểu đệ trực tiếp phóng ra một hồi đại hỏa thiêu hết rồi." Nói đến đây đột nhiên ngẩn người ra. Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý lại gặp phải hắn ở đây sao? Không phải hắn đã bị Lăng Thiên giết chết rồi sao? Lôi Chấn Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt chuyển đến thi thể của con trai đang nằm trên mặt đất bì phẫn, tinh thần vô cùng sa sút. Toàn thân của Lôi Chấn Bằng như bị sét đánh trúng, hai mắt nhìn cháu trai, đột nhiên trong lòng vô cùng trống rỗng, trong hốc mắt nước mắt đã ròng ròng chảy xuống, chợt quay người lại, sải bước ra ngoài, hai mắt phun hỏa nhìn Tống Quân Thiên Lý. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo mang theo một chút mệt mỏi cùng với sát khí vô tận, từng câu từng chữ vang lên: "Nói cho cùng, từ nay về sau trong thiên hạ không có sự tồn tại của Lôi gia, có trời cao đất rộng làm chứng." Vừa nghe được âm thanh này, toàn bộ những nhân sĩ may mắn còn sống của Lăng phủ biệt viện nhất thời đồng loạt phát ra một trận reo hò rung trời. Toàn bộ những binh sĩ bị thương mệt mỏi, vô luận là bị thương nặng đến đâu, chỉ cần có thể hành động được đều đỡ nhau đứng dậy và đứng thật thẳng, ánh mắt nhìn về phía nhân ảnh kia tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt. Trong vòng bảo hộ nghiêm mật của đội ngũ Lăng gia, hai người Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhạn gắt gao ôm lấy nhau, cực hỉ mà khóc, mạnh mẽ chống đỡ thân thể lảo đảo, rốt cục mềm nhũn ngồi trên mặt đất, tựa hồ như buông bỏ được phiền muộn lớn nhất vậy. Đám người Lăng Lôi Lăng Điện vốn dĩ chi chít những vết thương mệt mỏi muốn chết, sau khi thanh âm của người kia vang lên lại như được chích máu gà, từ trên mặt đất bỏ lên, bắt đầu reo hò như sói tru. Một thân ảnh hắc hắc, tựa như không có trọng lượng, từ trên tường vây cao cao của Lăng phủ biệt viện bút xuống, ánh mặt trời gần giữa trưa phảng phất như bị thân ảnh này che phủ. Tuy rằng chỉ có một người nhưng trong cảm giác của chúng nhân thì gần như cả bầu trời tối sầm lại, tựa hồ như là che đậy trời đất, bao phủ mặt trời. Hắc sắc thân ảnh này giữa không trung nhanh nhẹn bắn vài cái, khoảng cách gần 30 trượng chỉ mượn lực một lần liền nhẹ nhàng vọt đến đây, rơi xuống trước mặt của Lăng Thần. Mai kiếm mắt sáng, sát khí nghiêng trời, người có được khinh công tuyệt đỉnh như vậy chính là Lăng Thiên. Hắn đã trở về. Trên bộ quần áo màu đen của Lăng Thiên vẫn còn lưu lại những vệt huyết diễm đã khô. Đêm qua sau khi tận mạng giết chóc, thậm chí hắn còn chưa kịp đổi một thân y phục liền đã thúc mã ra roi trở về. Đầu tiên là đi vào trong thành Thừa Thiên dò xét tình huống của Lăng gia. Nhìn thấy người nhà trong mật thất dưới lòng đất an toàn, Lăng Thiên cũng không kịp hàn huyên một câu liền lập tức đứng dậy, ra roi thúc mã tiến đến Lăng phủ biệt viện. Sắc mặt của Lăng Thiên lúc này hơi tái, sau khi đại chiến liền bôn ba đường dài, dọc theo đường đi thậm chí phải thay ba con ngựa. Mười dặm đường cuối cùng chiến mã kiệt sức, hắn đành phải trực tiếp vận dụng khinh công tuyệt đỉnh, không tiếc hết thảy dùng tốc độ cao nhất mà trở về. Tốc độ cực nhanh có thể so với sao băng, nhưng nội lực tiêu hao cũng vô cùng lớn đến mức thân thể không thể chịu nổi. Lăng Thiên lúc này chính là khoảnh khắc suy yếu nhất trong cuộc đời của hắn, cho dù lúc trước đấu trí lực với Tống Quân Thiên Lý cũng không suy yếu và kiệt sức như vậy. Nhìn thấy đám người Lăng Thần mà mình vẫn luôn canh cánh không yên, lúc này bộ dáng có chút chật vật, thân thể chẳng chịt những vết thương, không có mấy ai ngoại lệ, nhưng cuối cùng cũng không phải lo lắng về tính mạng, Lăng Thiên thở dài một hơi, nhưng lại thấy Lang Phủ biệt viện hoang tàn, binh sĩ tử thương vô số, một quang cảnh thê lương, tức giận ở trong lòng Lăng Thiên lại bừng lên. Từ khi sinh ra ở kiếp này cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Thiên chịu thiệt thòi lớn đến như vậy, thì làm sao mà không tức giận cơ chứ? Thế rồi hắn cười âm hiểm, nhìn đám người Lôi gia ở trước mặt, từng dòng chân khí tinh khiết từ trong đan điển tuôn ra, bằng tốc độ cực nhanh chạy qua kinh mạch, giành giật từng giây để khôi phục nội lực của chính mình. Muốn sát thương đối thủ hiệu quả nhất cần phải có đủ thực lực. Rồi ánh mắt chuyển đến Tống Quân Thiên Lý ở bên cạnh. Người đến rồi. Thanh âm đạm mạc nhạt nhạt hỏi thăm, tựa như lão hữu xa cách lâu ngày, sau thời gian mong nhớ được gặp lại nhau. Thanh âm tuy đạm mạc, vẻ mặt tuy không đổi, nhưng ba chữ ngắn ngủi này lại ẩn chứa tình cảm tựa núi cao. Tống Quân Thiên Lý đương nhiên hiểu rõ tâm tình của hắn. Theo tính tình quái gở của Tống Quân Thiên Lý, nếu hiện tại khi vừa trở về, Lang Thiên liền thiên ân vạn tạ đối với hắn, chỉ sợ hắn sẽ thực sự không chịu nổi mà phải tay áo bỏ đi. Ân tình chỉ ở trong lòng, ngoài miệng dù có nói thế nào cũng không thể xuôi tai, cho dù có ba hoa cũng là vô ích. Cho nên Tống Quân Thiên Lý đối với thái độ của Lang Thiên tuyệt đối không để ý. Tống Quân Thiên Lý hơi gật đầu nhàn nhạt nói: Ngươi về thật nhanh. Bất quá sau khi ngươi giải quyết xong chuyện này, ta có một khoản nợ là ngươi thiếu nợ ta. Ta muốn tính toán với ngươi một chút. Lang Thiên mỉm cười, hai mắt khẽ nheo lại nói: Hình như ta không hề thiếu nợ ngươi cái gì. Tống Quân Thiên Lý cúi đầu hừ lại một tiếng rồi nói: Ở trước mặt ta giả ngu cũng chỉ có ngươi có lá gan như vậy. Liệu có phải ngươi muốn ta tính toán với ngươi ngay bây giờ hay không?